Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin thỉnh chư thiên ngự trên cõi trời dục giới cùng sắc giới, chư thiên ngự trên đỉnh núi núi không liền hoặc nơi hư không, ngự nơi cồn bãi đất liền hoặc các châu quận, ngự trên cây cối rừng rậm hoặc ruộng vườn, chư giả xoa càn thát bà cùng long vương dưới nước trên bờ hoặc nơi không bằng thẳng gần đây, xin thỉnh hội họp lại đây. Lời nào là kim ngôn cao thượng của Đức Thích Ca Mâu Ni mà chúng con tụng đây? Xin các bậc hiền triết nên nghe lời ấy. Xin các ngài đạo đức, giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Xin các ngài đạo đức, giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Xin các ngài đạo đức, giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Xin kính mời quý vị an tọa. Hôm nay chúng ta tiếp theo phần sở hữu tứ. Lần trước chúng ta đã tìm hiểu qua về khái niệm của sở hữu tứ. Chúng ta cũng đã hiểu được 6 loại của sở hữu tứ. 6 loại đó tựa trên 6 căn. Và hôm nay chúng ta đến cái phần thứ 3 là 4 chi phần của sở hữu tứ. 4 phần này thì lần trước trong khi giảng về khái niệm tôi cũng đã có nói rất là rõ ràng. Hôm nay chúng ta chỉ nói lại theo cái tuần tự đó thôi, chứ cũng không có gì khó. Khi mà chúng ta học về các chi pháp thì cái chú ý của chúng ta là chú ý đến 4 cái chi phần này. Mà ta thường nói nó là 4 cái ý nghĩa của một cái tâm sở. Và 4 cái điểm này khi chúng ta hiểu rõ thì chúng ta sẽ có thể phân biệt một cách rõ ràng với các chi pháp khác. Mặc dù là khi một tâm nó khởi lên trong tâm ta, nó chỉ có một sát na thôi, nhưng mà trong sát na đó nó có thể hội tụ cao nhất là tới 36 chi pháp ở trong tâm ta, tức là 36 cái sở hữu đồng sanh này. Nó xuất hiện có thể tới 36 cái sở hữu đồng sanh, mà nó xuất hiện cùng một lúc và nó chấm dứt cùng một lúc, nhưng mà mỗi một sở hữu nó có một cái chức năng riêng của nó. Chức năng nào nó hoạt động theo chức năng đó, tức là giống như mình đào đời tuyển những cái người chuyên môn trong một cái hãng xưởng vậy đó. Thì mặc dù là cái xưởng mình có 1.000 cái người thợ, nhưng mỗi người thợ giữ một khâu. Và khi cái guồng máy đó chạy thì tất cả 1.000 người ngồi giữ 1.000 khâu đó là điều nó diễn ra một cách rất là nhịp nhàng. Thì trong tâm của chúng ta cũng vậy. Khi một cái tâm nào nó khởi lên thì nó thể hiện bằng các cái trạng thái. Cho nên khi mà chúng ta tu tập đó, thì chúng ta quan sát những cái trạng thái nó hiện ra trong tâm. Và khi nó trạng thái nó hiện ra trong tâm thì chúng ta sẽ biết nó là trạng thái gì. Và cái trạng thái gì đó nó cho phép chúng ta nói rằng cái trạng thái đó là một cái trạng thái thiện hay không thiện. Và nó có một cái tên gọi hẳn hoi. Và cái sự hiểu biết như vậy á, nó sẽ tái đi, tái lại, nó tái đi, tái lại. Rồi dần dần như vậy đó, mình sẽ thấy cái con đường hoạt động của nó. Và khi mình thấy con đường hoạt động của nó thì có nghĩa là mình thấy được cái tính vô ngã của nó. Thì cái khi đó mình mới chịu từ bỏ cái tôi của mình. Còn khi mình chưa thấy thì cái chuyện biểu từ bỏ cái tôi là cái chuyện không tưởng. Mà cái chuyện đó, cái người không có học Phật Pháp và không có hành thì sẽ nói rằng đó là một cái câu nói điên rồ, không có thể chấp nhận được. Và khi mà người ta nói rằng cái thân này là giả huyễn và cái tôi là giả huyễn thì chúng ta thấy đó là một cái sáu ngữ. Nhưng mà khi chúng ta hành, chúng ta thấy rõ, chúng ta học, chúng ta biết từng cái chi pháp. Và khi hành á, là nó xuất hiện lên như vậy, là chúng ta thấy nó rõ mồn một như vậy, thì chúng ta hiểu rằng là những cái gì mà Đức Phật dạy cho chúng ta, những điều đó là kết quả của pháp hành. Chúng ta học đúng chánh pháp là chúng ta học những cái lời dạy kết quả pháp hành của Đức Phật đã dạy cho chúng ta, chứ chúng ta không học suy luận. Còn khi nào mà chúng ta học cái pháp Phật mà nó làm cho chúng ta suy luận nhiều quá thì cái đó không phải. Cái đó là chúng ta đang đi con đường dọc. Chánh pháp Đức Phật giảng rất là giản dị, rất là dễ hiểu. Nhưng hành mới thấy, không hành không thấy. Cho nên khi nào mà chúng ta học cái chánh pháp thì chúng ta hiểu rằng là rất dễ hiểu. Rất hiểu, dễ hiểu vì sao? Vì tất cả chúng ta đây đều có chứa đựng hết. Chỉ vì mình không có mở cửa ra, mình không thấy, mình không biết. Cho nên khi mà quý vị học đúng chánh pháp rồi đó thì quý vị mới thấy nè, ai cũng có thể tu được, ai cũng có thể hiểu được, ai cũng có thể thấy được, ai cũng có thể biết được. Chuyện đó hoàn toàn không có dựa vào cái trình độ văn hóa, không có. Ai cũng có sẵn hết, từ nhiều kiếp. Và bây giờ hễ mình muốn tu, mình mở ra thì mình thấy. Cho nên giáo pháp Đức Phật dễ hiểu là tại sao? Vì tất cả chúng ta đều có hết. Giống như người ta nói là đó, có 20 món hàng, 50 món hàng đó, mình cứ tưởng là người ta ở bên ngoài thôi. Nhưng mà giờ mình mở cửa nhà mình ra, mình kiểm điểm lại, mình thấy có hết. Có không thiếu một cái gì cả. Thì khi mình học cái giáo pháp rồi, để mình kiểm lại xem, đây là tất cả những cái gì mà nó thu gọn trên cái bản chi pháp mà quý vị thấy đây đó. Rồi khi mình chưa học á, mình thấy nó khó hiểu quá. Nhưng mà khi quý vị đi vào sâu rồi, quý vị thấy là trên cái bản chi pháp này đây, đây tất cả những gì chúng ta có là đây, 54 cái tâm bất thiện đây, và 52 sở hữu tâm đây, toàn bộ cái này chúng ta có hết. Và cái phần mà thuộc về sắc giới nè, vô sắc giới và siêu thế nè, chỉ khi nào chúng ta bước qua tu tập á, thì chúng ta mới lần lượt có được. Mà khi chúng ta chưa tu tập, mà hoặc là chúng ta tu tập chưa thành tựu, thì chúng ta không thể thấy biết cái điều này. Cho nên có nhiều người không thấy biết cái điều này thì lại hồ nghi là không có. Thì cái chuyện mình hồ nghi thì mình cứ hồ nghi để mình tự rồi là trả lời cái hồ nghi của mình. Nhưng mà không có nghĩa rằng cái sự hoài nghi của mình là không có một sự thật. Bởi vì trong đời sống á, mỗi người có cái cách sống khác nhau, có cách suy nghĩ khác nhau, có cách á, sử dụng cái cuộc đời ở thế gian của mình khác nhau. Như vậy không thể nào cái sự hiểu biết của mình là mình có thể kết luận rằng người khác cũng như thế. Không phải như vậy. Cho nên những ai bước vào trong cái thực hành về cái tu tập thì lần lần sẽ nhìn thấy những tâm này nó xuất hiện ở trong tâm ta. Bởi vì sao? Vì khi bước vào trong cái thế giới tu tập này thì những cái pháp ô nhiễm ở đây, 14 sở hữu bất thiện đây, nó lần lần nó vắng mặt. Thì khi những cái chi pháp thiện nè, 25 cái to sở hữu tịnh hảo này mà nó bắt đầu nó mạnh mẽ trở lên, nó càng lúc nó càng mạnh mẽ, thì những cái chi pháp này nó mạnh đến độ trở thành chi thiện. Và những cái chi thiền này nó có khả năng làm cho những cái pháp ô nhiễm này nè nó chìm xuống, và có khi nó xóa sạch. Nếu như những cái sở hữu thiền này nè nó nằm trong cái những cái tâm mà thuộc về tâm giải thoát đây, thì nó có khả năng nó làm biến mất cái này, biến mất vĩnh viễn. Như vậy cái con đường hành trì của chúng ta là một cái con đường mà chúng ta cần phải biết rõ để chúng ta đi những cái bước đi vững chắc, những bước đi thận trọng, vững chắc và thành tựu. Còn khi chúng ta đi không vững chắc, không thận trọng thì không thể nói đến sự thành tựu. Bởi vì quý vị thấy nó nằm ở đây, nó thận trọng thì nó được nằm trên con đường vàng này, con đường của sở hữu trí tuệ đây. Mà nó không thận trọng thì nó sẽ rơi vào đây. Nó rơi ở hai mức độ, một cái mức độ mà nó tiếp cận ở đây thì cái mức độ này nó gọi là cái tưởng sai, tưởng sai biệt. Mà nó rơi xuống cái tầng thấp này á, nó là tưởng điên đảo. Thì như vậy khi mà chúng ta thiếu thận trọng thì chúng ta có sự vấp ngã và chúng ta đi con đường này, con đường nó rơi xuống cái tà tộc. Mà nếu chúng ta có sự thận trọng, có sự sáng suốt, có sự hiểu biết đúng pháp thì chúng ta sẽ đi cái con đường của chánh tộc. Cho nên cái đời sống của chúng ta chẳng khác nào chúng ta lái một cái xe hơi, mà đây là một cái ngã ba, một cái ngã năm. Chỉ cần chúng ta rẽ nó đúng con đường thì chúng ta sẽ tới đích như mong muốn. Mà chúng ta rẽ sai thì chúng ta đi càng lúc chúng ta càng xa cái chỗ tốt đẹp mà chúng ta cần tới. Như vậy một lần nữa tôi nhấn mạnh đến chuyện chúng ta mỗi lần học một cái chi pháp thì chúng ta để ý đến bốn cái chi phần của một cái sở hữu. Bốn cái chi phần này để khi mà chúng ta khảo sát nó đó thì là 52 cái sở hữu này chức năng nó khác nhau, cái sự mà coi như thể hiện của nó khác nhau, có thể cái nhân của nó giống nhau, cái nhân gần của nó có thể giống nhau, không giống nhau tất cả nhưng mà có những điểm giống nhau. Cái sự thành tựu của nó cũng có khi nó tương tự thôi, nó không giống hẳn, nhưng mà cái tướng trạng của nó và đặc biệt cái chức năng của nó có sự khác biệt. Như vậy bốn cái yếu tố mà chúng ta muốn nói đến bốn cái chi phần của sở hữu tứ là: thứ nhất chúng ta nói về trạng thái. Tức là cái mà nó thể hiện ra, nó thể hiện ra ở chỗ là cái sở hữu tứ này nó quan sát cảnh, nó gìn giữ cảnh. Nó có cái khả năng là nó xem xét. Và khi mà nó quan sát, nó xem xét cái cảnh này nè, thì nó giữ cái cảnh này lại. Nó giữ. Người ta gọi nó là neo, neo cái tâm và sở hữu tâm trên cái đối tượng này. Mặc dù nó một sát na nó sinh diệt, nhưng rồi lại nó sinh diệt những cái sát na mới. À, nó cứ sinh sát na mới rồi nó diệt rồi lại sinh, nhưng mà nó bám vào trong cái cảnh này, nó quan sát bám vào đây. Rồi chúng ta học cái lý thuyết đi, rồi sau đó là tôi sẽ trình bày kỹ cho quý vị thấy. Như vậy cái nhiệm vụ của nó là nó xem xét, nó gìn giữ cảnh để cho cái tâm, để cho tâm này có thể biết rõ cái cảnh. Khi một cái thức phát sanh, cái thức này nó biết cảnh, cái tâm nó cũng biết cảnh. Nhưng cái nhiệm vụ của thức nó nằm đây, thức nằm đây, nằm trong cái phần kháng ngũ môn này. và khi cái chức năng của kháng ngũ môn tức là thức nó chấm dứt rồi thì nó sao thức nó chấm dứt rồi thì nó phát sinh những cái tâm kế tiếp đây trên cái chặng đường hoạt động của nó. Những cái tâm này nó phát sinh trên lộ trình, nếu lộ ý thì nó sẽ phát sinh ra đây, nó phát liền cái động lực ở đây. Cái này để khi vào học cái lộ trình tâm thì chúng ta hiểu rõ hơn. Bây giờ tôi chỉ tổng quát như vậy. Thì như vậy trên những cái tâm này, tiếp thọ, quán sát, phân đoán, hoặc là tất cả những cái tâm thiện hay bất thiện, hoặc là cái tâm thiền nó phát sinh nơi cái động tốc này, thì những cái đó chúng ta gọi nó chung của nó là tâm. Thì nó giúp cho những cái tâm này biết rõ cảnh hơn. Tức là gì? Nhờ nó có cái sự tiếp cận này đây, từ cái tâm này sang tâm khác nó có một sự tiếp cận, giống như hai cái vòng tròn mà nó có một cái điểm tiếp cận. Để khi cái tâm này nó diệt thì nó chuyển giao công nghệ qua đây, tức là tất cả những gì có nơi nó chuyển qua đây. Rồi cái này có thể nó biến đổi, nó biến đổi nó thêm cái mới, nhưng mà khi nó diệt á thì nó lại chuyển qua đây. Giống như bây giờ mình dùng cái diêm quẹt, mình có cái ngọn lửa, bây giờ mình mới lấy cây đèn cầy mình mồi, rồi cây đèn cầy mồi cái đèn dầu, cái đèn dầu mồi qua cái miếng giấy mình mồi qua cây đuốc vân vân, rồi mình đốt cái đống hương vân vân, thì nó cứ thế cái ngọn lửa nó truyền đi, nó khác nhau nhưng nó có truyền. Cái thứ hai là chúng ta nói về phận sự. Phận sự của sở hữu tứ đó là nó làm cho khắng khít với cảnh, cái tâm khắng khít với cảnh. Mà khi mình nói tâm thì luôn luôn nó có các cái sở hữu đồng sanh của nó đi chung. Đây quý vị nhìn đây, đây tất cả 121 tâm đây, 121 tâm. Bất cứ một tâm nào khi nó phát sanh thì nó không bao giờ đi một mình, giống như một ông vua không bao giờ đi một mình, dẫu có di hành đi ra ngoài cũng vậy, cũng phải đi với những cái người thân tín của mình. Thì khi một tâm nào nó phát sinh thì tùy theo cái tâm đó mà những cái tâm sở đây nó sẽ đi theo cho phù hợp với cái tên gọi của nó. Và chính những cái trạng thái mà nó thể hiện đây, những trạng thái thuộc về tâm sở thể hiện đây, nó làm nên cái tên gọi của tâm. Thí dụ như tâm tham chẳng hạn, thì cái yếu tố si phần đây và yếu tố tham phần đây chắc chắn phải có mặt trong cái tâm tham. Và ngoài ra những cái tâm sở khác phù hợp và cần thiết nó sẽ có mặt theo, nhưng mà cái chánh yếu của nó phải có những cái trạng thái đó. Thì như vậy cái phận sự của sở hữu tứ á là nó làm cho tâm và tâm sở đó khắng khít với cái cảnh này, nó không rời ra. Đáp lên. Để mà khi một cái tâm bất thiện thì nó sẽ áp cái trạng thái bất thiện lên đó, nó không rời ra. Nếu mà tâm thiện nó cũng sẽ áp cái thiện lên đó, nó không rời ra. Bởi vì cái nhiệm vụ của tứ là nó neo lại đó. Cái nhiệm vụ của tứ là nó quan sát, nhiệm vụ của tứ là nó gìn giữ, nhiệm vụ của tứ là nó khắng khít, nó không cho rời ra. Cái chức năng nó chỉ vậy thôi, còn cái chuyện đúng sai nó không trách nhiệm. Thì như lần trước tôi có vẽ một cái vòng tròn đây để quý vị thấy. Cái tứ nó nằm ở cái khoảng trong này, cái tầm nó tiếp cận ở đây, cái tác ý nó đây. Thì khi mà mình diễn tả đó thì mình nói từng đoạn giống như là cái tác ý trước rồi mới tới tầm, mới tới tứ, không phải như vậy. Mình nói trình tự để mình dễ hiểu, dễ thấy, nhưng thực tế nó không phải vậy. Khi một cái tâm nó phát sinh ra thì giống như một cái người thủ trưởng, họ cầm cái tua hết, họ thổi một cái quét, thì tất cả đây nè, cái những cái vị trí này thì người nào ở vị trí nào có mặt cùng một lúc. Thì khi một cái tâm nó phát sinh ra đó thì như tiếng tua hết mà nó thổi lên cái quét, thì cái anh tứ anh phải vô vị trí này, tâm phải đứng ở vị trí này, tác ý đứng ở vị trí này, thì nó làm thành một cái đường thẳng Thì như vậy là ở đằng sau khi mà tác ý nó đẩy một cái thì tâm nó đẩy tới, tứ đẩy tới. Thì khi nó vận động, nó vận động như thế. Nghe không? Cho nên mình cứ tưởng rằng là cái này có trước rồi tới cái thứ nhì, cái thứ ba, thực tế không phải vậy. Thực tế hãy nó xuất hiện thì vị trí nào nó có mặt ở vị trí đó. Được cái chức năng này khi nó hành động đúng chức năng của nó. Nhưng mà nó làm thành một cái thế liên hợp. Cho nên khi mình tu tập cũng vậy đó. Thay vì cái cuộc đời của mình gắn bó vào trong những cái đối tượng hàng ngày đó, ngày lẫn đêm, trong suốt cái kiếp sống, và kiếp này nối tiếp qua kiếp khác, tất cả cái sinh hoạt của chúng sinh không có đi ra khỏi cái bản mà chúng ta trông thấy. Ngày lẫn đêm, kiếp này và kiếp khác nối tiếp nhau, không đi ra khỏi cái bản này. Cho nên khi mà cái tâm chúng ta bắt các cái cảnh ở đây, năm cái cảnh ngoại và một cái cảnh nội này, thì khi mà nó bắt vào cái cảnh này thì cái chức năng của sở hữu tứ là nó có cái nhiệm vụ nó neo vào những cảnh này. Còn nó xử lý những cảnh nào á, cái kia đó thì đó là chuyện khác, nhưng nó cái nhiệm vụ của nó là neo vào đó. Như vậy thay vì chúng ta neo nó vào một cái đối tượng để rồi chúng ta chỉ biết một đối tượng duy nhất thôi, thì chúng ta phải hiểu rằng nơi cái sắc pháp này đây, nó có khả năng phát sinh những cái tâm tốt đẹp khác. Bởi vì nó là cái điều kiện, nó là cái nhân. Cái tâm này nó là cái nhân. Nó như là cây vỏ diêm quẹt, mà lần trước tôi có thí dụ cho quý vị để thấy hết sức là cụ thể. Cái sắc pháp này ai cũng có, và những cái điều kiện bên ngoài đây, những cái điều kiện bên ngoài, cái hình dáng này có thể thay đổi, tất cả đều có thể thay đổi, nhưng nó là một cái yếu tố bên ngoài, nó là cái cảnh ngoại ở bên ngoài, thì nó tiếp xúc vào đây, thì cái thức của chúng ta nó phải phát sanh. Thì khi nó tiếp xúc vào đây nè, thì khi nó tiếp cận như vậy, quý vị nhìn thấy sự tiếp cận của nó đây, thì cái nhiệm vụ của tứ là nó không rời cái này ra, nó không rời, nó phải di chuyển lên xuống này, nó di chuyển hoài, nó di chuyển cho đến khi nào nó đủ cái sức để mà nó làm cho tất cả các pháp đồng sanh nó có một cái lực để mà nó tạo ra một cái thứ khác, một cái thứ không phải là nó, cũng không phải cái mà nó tác dụng. Đó là một cái sự diệu kỳ mà các cái người thiết gia không thấy được. Các thiết gia nói rằng vật chất quyết định tinh thần, hoặc là ý thức quyết định cái vật chất. Tức là ta phân ra, trong cái triết học ta phân ra, đây là cái hạ tầng cơ sở. Hạ tầng cơ sở này nó là vật chất. Đây là thượng tầng kiến trúc, đây là ý thức. Và người ta lấy, hoặc là duy tâm thì lấy ý thức làm nền, hoặc là duy vật thì lấy vật chất làm nền. Một cái gọi là cái chân lý, nó phát sinh, nó không nằm trong cái suy luận này. Cho nên cái mà chúng ta sống trong cái thế gian, chúng ta tổ chức xã hội bắt nguồn từ những cái học thuyết triết học, nó mới đẻ ra những học thuyết về chính trị, về kinh tế, về văn hóa, về đạo đức xã hội, vân vân. Nó trên một cái nền như thế, làm sao chúng ta không lệch lạc? Trong cái thực tế nó không phải vậy. Cái chân lý nó không phải vậy. Nó là phát sinh trong những điều kiện, và những cái điều kiện này khi mà nó phát sinh như vậy á, nó có những cái điều kiện khác quy định nó là phải đúng mức độ. Không đúng mức độ là nó không có sản sinh ra cái gì cả. Cũng như tứ nó cứ neo đây, tứ nó cứ neo đây, nó đi lên đi xuống, nó quan sát đây, cọ sát đây, nó xem xét đây, nó gìn giữ đây, nó không cho tách ra. Nhưng mà nó bám sát đây để nó đưa đến cái gì? Nếu mà cái tâm thiền, khi mà chúng ta hành thiền, chúng ta bám vào đề mục. Đề mục này có thể là cái kasina, đề mục này có thể là tâm, đề mục này có thể là thọ, đề mục này có thể là thân. Và chúng ta bám như vậy. Mà cái tứ nó còn có cái khả năng nữa là nó quan sát. Nó có rất là nhiều chức năng, nó lại quan sát. Nhưng mà nó quan sát dưới một cái vùng nào? Đây, dưới một cái vùng của sở hữu trí tuệ hay là cái vùng của tưởng? Mà tưởng này là tưởng đúng, tưởng này tưởng sai biệt hay tưởng điên đảo? Đó là vấn đề. Cho nên chỉ cần cái sự sai lệch nơi ta thì ta sẽ đi dặn dặm. Rồi cái này, khi quý vị học tiếp những cái chi pháp này nữa, quý vị sẽ thấy tất cả những cái ma lực ở trong tâm của mình á, nó dẫn dắt mình ra sao, thấy rõ lắm. Và chúng ta sẽ chuyển hóa tâm thức của mình. Chúng ta đừng bám trụ vào một cái gì mà nó đã thối rửa trong tâm ta. Đây là một sự thật. Nhưng vì ta không hiểu, cho nên nó thối rửa trong tâm ta mà ta vẫn bám vào đó để mà khổ đau, để mà đòi lại cái gì đã mất. Hầu hết những cái cú điện thoại mà gọi tới tôi trong một cái tình trạng mà hết sức thảm thiết là bởi vì nó chỉ có mắc kẹt một chuyện thôi. Chồng của mình đã có vợ bé lâu rồi, bây giờ mới biết. Nhưng cái bi đát ở cái người phụ nữ này đó là nói rằng em rất là thương anh ấy, em rất thương chồng em không thể bỏ được. Mặc dù anh trở về đánh đập em, nói những lời cực kỳ thô lỗ, nhưng em vẫn thương chồng em. Quý vị thấy không? Một cái đề mục này, trong sáu cái cảnh này, cái đề mục đó là một tình lang. Và cái đối tượng này nó đã thối rửa rồi. Tôi có nói với cô đó, 15 năm trước anh ta đã gạt bỏ những cái cô gái quanh anh ta để chọn có một mình cô. Và cô là cái người hạnh phúc. 15 năm sau cô ở trong nhóm những người mà anh ta đã gạt ra. Chuyện đó bình thường. Nhưng cái không bình thường ở chỗ là cô không chấp nhận. Cô đã dành dụm suốt một cái cuộc đời cô để cô xây một căn nhà. Bây giờ bão tới, nó đã dập nát hết rồi, cô không chịu là sao? Cô không chấp nhận vô thường. Cô biết là vô thường, cô không chấp nhận vô thường. Vậy thì cô sẽ bám vào trong cái đối tượng thối rửa này để thối rửa cả một kiếp nhân sinh. Và chưa hết, khi mình chết rồi đó là cái sự thối rửa đó tiếp theo. Và mình sẽ đuổi theo cái sự tham lam đó ở trong lòng mình. Khi cái người kia cũng trong cái tham lam của mình đuổi theo một cái bóng khác. Đây là cái người chồng của cô đây. Đây cô bám vào cái người chồng của đây. Người chồng của cô đuổi theo một cô gái khác. Người chồng của cô tha mái. Cô đây cũng tha mái. Chỉ có khác nhau là cái tha mái của người đàn ông đó sau 15 năm nó đổi màu. Cô chưa đổi màu. Cô còn đậm đặc một cái chất thơm. Nhưng mà suy cho cùng thì cả hai đều giống nhau. Bởi vì người này muốn nhấp một cái thứ men lạ, còn cô thì ưa một cái hương vị cũ. cho nên người này rồi sẽ đổi những cái chai rượu khác, nhưng mà cô cũng vẫn có một chai rượu mà thôi. Và vì cô giữ một chai rượu cho nên cô nói cô thủy chung. Còn người này đổi rượu hoài cho nên cô nói cái người này lan chạ, người này phản trắc. Bản chất của tâm tham là phản trắc, bản chất của tâm tham là phản bội, bản chất của tâm tham là đổi dời cái đối tượng để thỏa mãn cho cái tham của mình. Kỳ thực cô không yêu chồng cô, kỳ thực chồng cô không yêu những cô gái này. Anh ta tìm tới những cái chai rượu mới để thỏa một cái hương vị mà anh ta ưa thích. Người này thấy người kia là một cái điều kiện thỏa hưởng của mình. Bởi vì nếu như nó không thuần túy một cái điều kiện thỏa hưởng, nó có một cái gì khác hơn nữa đó, thì người ta đã đi trên cái con đường hướng thượng này rồi. Người ta đã không làm cái điều đó. Cho nên tôi có nói với cô thế này, trong cái nhà của cô bốn người, chồng cô và hai đứa con. Nhưng mà trong tâm cô chỉ có một đối tượng thôi, cô còn hai đứa con. Bây giờ cô không có rẽ vô đây, cô còn một người nữa, đó là chính cô. Cô không có rẽ vào đây. Và chính vì cái đối tượng này là thối rữa rồi, thì cô sẽ làm cho cô thối rữa, và cô làm cho hai đứa con thối rữa. Là vì cái gia đình của cô nó tan nát như vậy, hai đứa con nó lông lai, nó sẽ học không được, nó sẽ chán nản. Và cô không gần gũi hai con, chồng cô không gần gũi với hai con, nó sẽ gần gũi với ai mà nó thấy có thể gần gũi được. Như vậy một người chồng vô trách nhiệm với gia đình, nhưng một người mẹ thiếu bổn phận và tình thương đối với con. Người mẹ chỉ muốn đông đầy cái tham ái của mình, thì một cái gia đình làm sao lớn lên được. Cái cánh cửa khác nơi tâm của người đàn bà này không mở ra, mặc dù cái cánh cửa đó lớn và có sẵn, đó là cánh cửa của tình mẫu tử, không mở ra. Trong cái hoàn cảnh cực kỳ lâm nguy đã không mở cái cánh cửa tươi đẹp đó ra, mà mở tiếp cái cánh cửa ái dục. Và càng ái dục thì càng sân hận. Cho nên cái con đường mà đi đến đối tượng này đây, nó nhập chung với sân hận. Và ngày đêm cái tứ nó bám vào đây. Và cái tâm mà nó có tầm tứ đó, thì cái tâm tầm tứ đó là sân hận và tham ái buộc chặt vào trong đó. Thì như vậy con đường của đau khổ, con đường của sự tự hủy hoại có hay không? Chắc chắn có trong tâm. Cho nên chỉ cần có trí, người phụ nữ chỉ cần có trí sẽ biến những cái mà vốn trong nhiều đời nhiều kiếp mình mới có được cái chức năng làm mẹ. Khi người ta bừa bãi về quan hệ nam nữ, người ta coi chuyện con cái là một gánh nặng. Bởi vì người ta không có cái hạnh làm mẹ. Nhưng hầu hết những người phụ nữ đều có cái hạnh làm mẹ. Mà đa số người đàn ông không có được cái này. Thì người đàn bà chỉ cần có một chút trí tuệ thôi, sẽ làm cho cái hạnh làm mẹ của mình đó, nó có sự sáng suốt. Và trong mọi hoàn cảnh, mở cái cánh cửa này là cánh cửa sinh tồn của người nữ. Và trong tu tập cũng vậy, người nữ phải lấy cái này làm nền, để biến từ cái tình mẫu tử mà đã có sẵn trong tâm của mình đó, nó thành cái tình từ ái. Còn nếu người phụ nữ không có lấy cái cánh cửa lớn của mình đây để mở vào cái con đường từ ái mà giải quyết tất cả những cái khó khăn trong cái đời riêng tư của mình á, là người phụ nữ chìm đắm kinh khủng lắm. Bởi vì những cái cảm xúc, những cái tình cảm đó nó sẽ quyện chặt vào trong cái đối tượng rửa nát này đó. Và ngày lẫn đêm sân và tham nó hành hạ cái người phụ nữ này, nó hoại luôn. Thậm chí có những người nữ đó thấy cái người con của mình, cái đứa con trai, cái đứa con gái mình giống cái mặt của chồng mình hoặc giống cái tánh của chồng mình là đánh một cách rất là tàn nhẫn. Cái người phụ nữ đó hoại hết cái thiên chức là mẹ, một cái hạnh mà nhiều đời mới có được. Người ta chê trách rằng người phụ nữ nhiều cái tánh xấu, nhưng mà cái tánh tốt nhất người ta không nói. Đó là người phụ nữ trong nhiều đời, tôi đã nói nhiều đời mới có cái hạnh làm mẹ. Nhưng trong đời này không biết đã hoại cái hạnh làm mẹ. Những người đó sẽ chịu lao đao, lao đao không biết bao nhiêu kiếp vì cái đứa con của mình mà mình không có đưa nó lên thành một cái đối tượng để mình sống từ ái thì mới làm sao đấy. Quý vị thấy không? Cái người mẹ từ ái đó nuôi cái đứa con của mình, chăm chút từ ly từ tí, nhìn con lớn trong cái mắt người mẹ đó tràn trề một cái niềm hạnh phúc. Cái đó là cái phát hiện mà nó dâng lên, nó làm rạng rỡ cái khuôn mặt người mẹ, nó làm rạng rỡ cái khuôn mặt của đứa con. Và nó cho cái đứa con đó đó một cái nguồn sống không biết bao nhiêu kiếp. Nó gieo cái hạt giống của tình thương, của cái nhân ái nó không biết bao nhiêu kiếp. Và nó đỡ đần cái đứa trẻ đó không biết bao nhiêu cái gian nguy ở đời. Nó bền được, nó trụ được, nó đi được trên cái con đường thiện này nhờ cái tình thương đó. Mà nếu người nữ không biết, người nữ hoại cái điều này thì người nữ sẽ rơi một đường thẳng xuống cái khổ đau, không có ra khỏi được. Cho nên trong mọi hoàn cảnh mà cái gia đình bé nhỏ của mình đây lâm nguy vì cái tham ái là người chồng quá mạnh, thì mình phải giảm cái tham ái của mình lại để chuyển qua cái đối tượng là hai con mình, chuyển qua cái đối tượng là chính mình đây. Chính mình đây phải tỉnh táo, phải hiểu rằng cái duyên lành, cái phước mà được sống gần nhau những ngày êm ấm đã hết rồi. Giống như tiền bỏ trong ngân hàng cho tới giờ này xài đã hết rồi, đâu có rên rỉ được. Dẫu cái căn nhà đó mình có làm bằng mồ hôi nước mắt của mình dành dụm bao nhiêu mà bão đã tàn phá rồi thì không có nói gì được hết. Không phải rên rỉ khóc than mà có được cái căn nhà khác, mà phải tỉnh táo nhặt nhạnh những gì còn có thể xài được để gầy dựng lại cái hai cái tài sản lớn nhất mà cần phải đem ra trước trong cái ngôi nhà sụp đổ đó là các con của mình và bản thân mình. Và nếu người đàn bà ra đi bằng con đường này, đó là cái con đường mà đưa cái người phụ nữ vào cái hàng thánh thiện. Còn nếu đi ngược lại thì người phụ nữ đó vùi lấp cái cuộc đời mình trong cái khổ đau, vùi lấp những đứa con mình trong khổ đau, và không biết bao giờ mình mới có thể ngoi lên được. Bởi vì cái giọt nước mắt của cái người phụ nữ khóc vì gia đình, vì tình phụ là nhiều nhất trong tất cả những cái giọt nước mắt phải đổ ra. Những cái cảm xúc đó, những cái tình cảm đó có thể thăng hoa, và đồng thời có thể là những cái biển axit nó hủy hoại cái đời của người phụ nữ đó. Quý vị có thể nhìn thấy rất rõ một cái gia đình mà người đàn bà 40 tuổi mà chỉ nhìn cái người đàn bà đó ra ngoài phơi phới là biết ông chồng tử tế, mà hãy nhìn cái người đàn bà đó tàn tạ thì biết ông chồng đó ông đã lộn xộn không thể tưởng được. Thì quý vị thấy cái người đàn bà tự thiêu đốt mình. Cho nên người nữ phải sáng suốt. Người nữ chỉ cần cái sở hữu trí tuệ này nè, nó có ở trong tâm, thì cái phước báo hết sức lớn lao. Khi mà quý vị đọc kinh á, quý vị để ý như thế này, đây là một cái sự hiểu lầm rất lớn lao trong người Phật tử. Để có người xuất gia cũng hiểu lầm. Là thí dụ như khi mà chúng ta đọc cái bài kinh mà Đức Phật giảng cho người nam hoặc là chư tăng, thì luôn luôn cái mà Đức Phật gọi là phải đề phòng đó là người nữ. Là bởi vì trong tất cả những cái điều đáng sợ nhất cho cái người nam trên cái con đường hành trì tu tập là người nữ. Nhưng mà quý vị cũng đọc trở lại, khi mà giảng cho người nữ thì cái đối tượng mà làm cho người nữ suy sụp trầm trọng nhất chính là người nam. Phải công bằng như vậy. Chứ là bây giờ khi người ta giảng có một phía à, thành ra thấy bao nhiêu cái xấu xa tội lỗi nó nằm nó hết trên người đàn bà, còn người đàn ông là thánh hết đâu. Ồ, cái xã hội mình quý vị á, tính tỷ lệ đi. Bây giờ ai ngồi quán nhậu nhiều nhất? Quý vị nhìn đi, ai mà lộn xộn nè, rượu mới bình mới gì tùm lum á, ai là người nhiều nhất nè? Thấy chưa? Bây giờ nói về cái trộm cắp xã hội, ai là người trộm cắp nhiều nhất nè? Quý vị thấy không? Quý vị nhìn cái tỷ lệ đi. Thì như vậy nếu mà chúng ta không hiểu, người ta tưởng là tất cả những người nam đều là ông thánh hết, còn phụ nữ đây là quỷ dạ xoa không? Thấy rõ chưa? Không phải. Tại vì khi mà giảng pháp cho cái người nam thuần túy là người nam không, thì cái đối tượng đáng sợ nhất là nữ. Mà khi giảng pháp cho thuần túy người nữ, đối tượng đáng sợ nhất là người nam. Bởi vì sao? Vì khi mà cái tất cả các cái cảnh này đây, từ cảnh ngoại cho tới cảnh nội, mà để thọ hưởng cái dục lạc của thế gian, thì hai cái đối tượng này kết hợp là nó thọ hưởng dữ dội nhất, đầy đủ nhất, cho nên nó chìm đắm nhất. À, chính vì vậy mà cái người muốn tu tập thì phải tránh xa, tránh xa con cọp cái. Thấy chưa? Cho nên ông thầy ông mới cô cái chú này đi xuống núi mà gặp cái cô con gái đi gánh một cái gánh đi bán. Chú không biết cái người đó là người nữ, chú mới hỏi bạch thầy đó là ai vậy? Thầy mới nói con cọp cái đó con, đừng có lợi gần nó cắn chết đi. Nhưng mà khi nó về nó nhớ con cọp cái rồi, nó nói thầy ơi thầy cho con xuống núi con nhớ con cọp cái quá. Nói vậy mà nó vẫn nhớ. Nghĩa là ý thầy muốn nói là cái bản chất của cái người nữ đó là nó sẽ ăn thịt con đó. Nhưng mà cái người nam này đã chấp nhận cho nó ăn thịt. Chứ còn nếu như vậy nó nhớ cọp hoài nó chịu không nổi. Thì như vậy nếu bây giờ mình nói ngược lại, bây giờ có một cái phái nào đó toàn người nữ tu trên núi, thì cái người thầy đó nói rằng mấy con cọp đó con cọp đực á, thì có khi nó nói thôi cho con đi xuống núi con gặp con cọp đó đi, chứ giờ con ở với thầy hoài con nhớ con cọp đó con chịu không nổi. Cho nên cái đối tượng này nó đáp ứng cả 6 yêu cầu, nó khăng khít quá nhiều. Cho nên khi mà mình tu tập á, mình đi từ trong cái chỗ đắm chìm của mình để ngôi lên. Thế vậy thôi. Cho nên không có mượn cái áo ông thánh để mặc vô trong cái thân dơ bẩn này, mà phải từ trong cái thân dơ bẩn này nhìn thấy rõ và tắm rửa nó mới đi ra được. Cho nên khi mà mình biết cái điều đó, mình hiểu từng cái chi pháp một, mỗi cái chi pháp nó có cái giá trị, thì khi mà cái tác ý của mình hướng về đâu, cái tầm của mình gắn về đâu, cái tứ của mình neo về đâu, cái tác ý của mình á, của cái người phụ nữ mà khi mà cái gia đình nó gặp khó khăn á, cái tác ý nó cứ nhớ đến cái cảnh gia đình, nó nhớ tới cái nhân vật chính trong cái gia đình đó là cái người chồng của mình. Và lúc nào cũng tìm tới mọi cái khía cạnh về cái người chồng này đây, và ngày đêm nó neo vào đây, nó neo vào trong cái đối tượng này. Và vì nghĩ người ta điên loạn không tỉnh lại được, có những người chỉ hứa hôn thôi mà đến khi cái người đó phụ không đi cưới điên loạn cho đến đội đi ra đường cởi đồ dắt trên vai. Quá tội nghiệp không? Bởi vì ta đặt tất cả vào trong chỉ ta một cái đối tượng này, gọi là cá cược cái đời mình, đặt hết bao nhiêu vốn liếng đặt vào trong một cái canh bài này thôi. Đến khi nó tháo cái rồi thì điên. Và rất nhiều. Cho nên cái con đường sai lầm của mình á, là gặp một cái đối tượng đó mà cái tham ái của mình nó phát sinh lên mạnh quá, mình không biết đó là pháp bất thiện. Cho nên mình neo chắc cái đời mình vào trong đó, neo cho đến đợi đến khi mà cái này là cái người này nó vượt ra khỏi rồi, nó đã bay mất rồi mà vẫn ôm cái vỏ này để neo vào đây, neo suốt đời, neo suốt kiếp, neo không biết bao nhiêu, và nó cứ trộn lẫn giữa cái ái dục và sân hận, ái dục và sân hận trộn lẫn, và nó áp đảo trong tâm của người nữ, nó làm cho bại hoại luôn, không thoát ra được, triền miên. Nhưng mà không thoát là với những người coi cái ái dục đó là tất cả những cái sự thọ hưởng trên thế gian này. Nhưng nếu ai biết rằng người chồng, người vợ, các con mình là những người đi bên cạnh đời mình, là những cái ruộng phước để cho mình gieo trồng, để cho mình gầy dựng những cái hạnh lành của mình, thì những người đó không có điên đảo, không bao giờ điên đảo cả. Người ta vẫn có gia đình, người ta vẫn có con cái. Gia đình người ta có thể tan vỡ, con cái người ta có thể hư hỏng, nhưng người ta không vì thế đó mà tan vỡ, mà hư hỏng theo. Đau khổ có, nhưng để tỉnh táo. Buồn khổ có, nhưng để tỉnh táo. Và hãy quý cái kiếp làm người của mình. Đừng để cho cái tham ái nó sai sử mình. Mặc dù nó đã làm cái kiết sử trong tâm, nhưng đừng nuôi nó trưởng thành, đừng có nuôi nó quá lớn. Bởi vì nó sẽ chỉ huy mình đã từ vô lượng kiếp đến nay. Bây giờ mình không thấy, nó sẽ chỉ huy tiếp. Và khi mình không thấy, nó chỉ huy mình bằng hai cái kiết sử, một cái kiết sử tham ái và một kiết sử sân hận, cả hai. Và khi cả hai nó lên, nó nắm quyền thủ lãnh, thì cái si mờ mịt nó ở trong tâm. Và như vậy, cái con đường khổ này và bốn con đường luân lưu này biết chừng nào mới ra khỏi. Như vậy mình có nên trói đời mình vào trong một đối tượng để rồi hủy hoại một cái đời mình trong một đối tượng hay không? Và khi cái tâm mình neo vào đây, mình có biết rằng cái sở hữu tứ nó chỉ làm cái chức năng của nó, còn những sở hữu khác nữa là sở hữu trí tuệ, hãy phát sinh đi. Nếu không, cái tưởng điên đảo này nè, cái tưởng sai biệt này nè, ngày đêm nó sẽ dẻ dời ở đây. Nó sẽ dẻ dời, một ngày kia người đó quay trở lại, một ngày kia người đó sẽ thức tỉnh, một ngày kia người đó đã cảm ơn mình vì mình làm cái người vợ vẹn toàn. Không bao giờ. Không bao giờ. Với một cái tâm tham ái, một cái đó qua đã tàn héo là nó đã tàn héo. Nó đã trôi qua thì nó trôi qua, nó trở lại nó vẫn không như xưa. Nhưng phải lấy đó là một bài học, một bài học trên đường phát triển tâm linh, chứ không phải một bài học kinh nghiệm về đời sống gia đình để tạo lập một gia đình khác. Một cái kinh nghiệm về tâm linh để hiểu nó mà thoát ra. Và nếu tâm mình yếu ớt thì tựa vào các con, nếu tâm mình mạnh hơn nữa tựa vào chính mình, tựa vào chính mình, ngày đêm theo dõi mình, xem cái tâm mình nó đau khổ ra sao, xem cái tâm mình nó mong muốn cái điều gì, và hãy khuyên nhủ nó, hãy dạy dỗ nó, hãy nâng đỡ nó để nó đừng có chìm đắm nơi này. Khi người ta hất mình ra khỏi cái tham ái của người đó là người ta xô mình xuống con kênh nước đen một mình. Cái lúc mà người ta nắm tay mình lên xe qua đó là ta dẫn mình đi tắm trên cái dòng nước mình ngỡ là nước trong, nhưng không biết rằng nó trong mà nó đầy phèn chua. Mới xuống chưa thấy, tắm hồi lâu rồi mới chát chát chua chua, lần lần nó mới thấm vô. Rồi đến khi người ta buông cái tay mình ra thì cái chân người ta đạp xuống là mình không còn nước trong nữa, mình rơi xuống con kênh đen, chảy xuống cái biển khổ này đây, rồi đi cái con đường luân hồi này, nắm chắc trong tay. Cho nên khi người ta đạp mình như vậy đó thì mình rơi xuống cái kênh đen nè, mình lập tức mình phải bơi vô bờ và dùng cái trí tuệ của mình đi ngược trở lại, bám vào con mình, bám vào chính mình, bám vào những người thân yêu mình, bám vào cái sự nghiệp mình, đặc biệt là bám vào sự hướng thượng của mình. Những cái đó là những phương tiện. Cái chánh yếu của mình, cái kim chỉ nam của mình là hướng về con đường hướng thiện. Mẹ mình sẽ nâng đỡ mình, bạn mình sẽ nâng đỡ mình, con mình sẽ nâng đỡ mình, cả một thế giới những người đau khổ, mình đến với họ để mà họ nâng đỡ mình nâng đỡ họ. Tại sao mình không đi con đường hướng thượng? Tại sao chỉ một cái ái dục đó nó lại đủ cái khả năng nó hủy hoại tất cả? Giờ mình đây tàn nhẫn với chính con mình bởi vì mình đã tàn nhẫn với chính mình. Mình muốn níu lại, mình muốn kéo lại, mình muốn như xưa, mặc dầu mình biết là vô thường. Như vậy cái gì mà làm cho mình đã biết vô thường rồi mà mình đây vẫn kéo lại, vẫn níu lại, vẫn muốn như xưa? Là vì cái tham ái của mình á, nó che mờ, nó làm cho mình tưởng rằng mình có thể phục hồi lại như xưa. Không có gì như xưa cả. Một cái bình sành sứ mà mình đã đập nó nát rồi, hoặc người ta đã đá cho nó bể nát rồi, đừng nói chữ như xưa. Hãy coi đây là một bài học về tâm linh để mình đi trên con đường hướng thượng. Và chỉ khi nào người nữ thấy cái điều này quý giá nhất trong cuộc đời của mình thì con đường tu tập của người nữ mới là cái con đường dễ thành tựu nhất. Nên nhớ, chúng ta sinh ra làm người, một người nam hay một người nữ, trong đó nó có cái nghiệp mà nó có cái hạnh. Và tôi xin nhắc lại rằng người nữ có cái hạnh làm mẹ cực kỳ quý giá. Không có cái gì quý giá bằng cái hạnh làm mẹ. Mà nếu mình không có thực hiện được cái thiên chức làm mẹ, cái hạnh làm mẹ này nè, để mình đi trên con đường hướng thượng, để mình gieo cái nhân lành nhiều đời nhiều kiếp. Tôi có một người thầy dạy học, khi thầy chết là trên 100 tuổi. Và trong những ngày cuối của đời thầy, thầy nói rất là chân thật. Khi thầy có người vợ đầu tiên thì thầy chỉ nhìn thấy cái người vợ mình á là cái nơi mà để cho cha mẹ mình yên tâm rằng mình có vợ và có một cái người lo lắng trong gia đình. Và cũng là cái nơi mà khi mình hết tiền đó, mình về thì không biết người vợ này phải làm gì, nhưng đưa tiền. Mặc dầu biết mình đi hát cô đầu, mặc dầu biết mình đi nuôi gái nuôi gung, vẫn đưa tiền. Cho đến khi đó mà mình muốn có một cái bình rượu mới thì cái người phụ nữ hẩm hiu này vẫn đi cưới cái người đó cho mình làm vợ. Rồi khi sinh ra 5 đứa con thì chính cái người vợ hẩm hiu đó đã trải thân mình ra để săn sóc những đứa con này. Và cho đến cuối đời thầy, thầy ở một mình quạnh hiu trên một căn gác và làm những cái bài thơ đọc rất là não lòng. và giờ phút đó thì thầy mới nói rằng cuộc đời thầy có một người đàn bà, ngoài mẹ thầy ra thì người đàn bà đó đã làm ấm lòng thầy suốt cái cuộc đời, kể cả những năm tháng quạnh quẽ nhất, phải sống một mình, mắt không thấy rõ, tay không nghe thấy rõ, nhưng trong lòng vẫn rõ ràng hình ảnh cái người đàn bà thân thiết đó. Bởi vì người vợ của thầy đã đối với thầy không phải là một cái tình vợ chồng tha mái, mà người phụ nữ đó mặc dù không có con đã sống với cái thiên chức làm mẹ, thương thầy như một tình mẹ không phải nam nữ, cho nên mới trải lòng ra nuôi năm đứa con của thầy. Mặc dù thầy vẫn ở với người vợ đó, và người này vẫn làm không dám xài, không dám tiêu, lo lắng cho thầy và các con của thầy, gia đình thầy thật đầy đủ. Và cuối cuộc đời thầy, thầy có một người đàn bà duy nhất, đó là cái người đàn bà thầm lặng mà thầy đã để cho bà đứng bên lề cuộc đời của thầy suốt cả một kiếp sống. Nhưng người đàn bà đã trở thành một cái vị thánh trong tâm của thầy, trong tâm của những đứa con của thầy. Và bà đã thoát ra khỏi một cái đời sống hôn nhân bất hạnh, bà đã đi trên con đường hướng thượng, bà đi bằng tấm lòng của một người mẹ. Đây là một câu chuyện thật, tôi không có bịa ra, và tôi không có thể nói tên cái người đó được, nhưng đó là những cái sự thật. Trong suốt không biết bao nhiêu mà những người mẹ, những người vợ sống trong cái nghịch cảnh đã dùng cái trí sáng suốt của mình để đi ra. Còn nếu không có trí để đi ra thì người ấy sẽ tự vùi dập mình, cột trói mình hoài trong một đối tượng duy nhất. Trong khi nè, ta có 121 tâm. Đối tượng này nó thay đổi luôn luôn. Nhưng còn một cái đối tượng mà Đức Phật dạy chúng ta là cao quý hơn tất cả những cái đối tượng này, là ngày đêm hãy lấy thân thọ tâm pháp làm đối tượng để mà thấy cái chân lý của cuộc đời, để mà thấy từ suốt trong những cái tiền kiếp xa xăm cho đến cái hiện tại và trong bước tương lai ta sẽ sống và tái sinh ra sao. Cái đó hiếm người quan tâm đến. Cái đó là cái cốt lõi và cái phước báo khi chúng ta sinh ra được làm người. Bởi vì con vật không làm được điều này, ngạ quỷ không làm được điều này, Atula không làm được điều này, không làm được. Địa ngục thì đóng cửa rồi, chư thiên có người không làm được điều này, cho nên chư thiên rồi phải đọa. Chư thiên mà khi làm được cái điều này thì chư thiên đi học pháp, nơi nào giảng pháp chư thiên đến, nơi nào tu tập chư thiên đến. Cũng như chúng ta làm người mà chúng ta đi vào cái con đường lấy thân thọ tâm pháp làm đối tượng lớn nhất của đời mình, một cái đối tượng mà đời đời kiếp kiếp phải thành đạt cho được, thì những con người đó mới có chánh pháp, mới học chánh pháp. Còn không, người ta sẽ dùng thời gian để mà thọ hưởng tất cả những cái dục lạc của thế gian này, những dục lạc nặng nề hoặc là những dục lạc nhẹ nhàng cũng là những dục lạc, còn người ta không quan tâm tới cái đó. Cho nên đối tượng chúng ta rất là đa dạng, nhưng mà những cái đối tượng nào khi chúng ta neo nó trên đó, chúng ta cột nó trên đó, chúng ta quan sát nó trên đó, thì cái việc làm đó nó làm sáng rỡ trong tâm ta, nó đưa cái kiếp nhân sinh của chúng ta phát triển. Mà cái đối tượng nào chúng ta tìm đến, chúng ta cột nó, chúng ta quan sát nó, chúng ta đắm chìm với nó, là nó sẽ đưa chúng ta mãi mãi trong cái khổ đau. Ta có thấy được hay không? Khi ta thấy, khi ta biết, thì ta chọn lựa và ta thay đổi, thay đổi cái đời sống của ta. Và thay đổi một cái kiếp này có nghĩa là ta thay đổi vĩnh viễn. Còn nếu ta không thấy, ta không biết, ta không chấp nhận thì ta hãy cứ trôi lăn. Nó là một cái luật, một cái quy luật không thể khác hơn. Ta muốn thế nào cũng được. Chúng ta sang tới phần thứ ba là cái phần thành tựu. Thành tựu này đó thì sở hữu tứ thì nó áp sát các cái pháp tương ưng trong cảnh để nhận biết, và nó không có cho xa rời cái cảnh này. Nó áp sát, áp sát vào cái đối tượng, không cho xa rời. Quý vị thấy cái chức năng của sở hữu tứ chưa? Nó neo đó. Khi mà nó đã tác ý đến cái đối tượng, khi mà nó tìm đến cái đối tượng, nó neo ở đây. Chức năng của nó neo đây. Nó chỉ là chức năng thôi. Cho nên khi mình thấy trong cái tâm mình nó bám vào đó, mình cứ nghĩ là mình bỏ ra không được. Người đó nói là em thương chồng quá, em không thể bỏ ra được. Sao lại không bỏ được? Tôi đã nói với quý vị rồi, có một cái ví dụ rất là hay mà tôi phải lặp đi lặp lại hoài đó. Là cái tâm trẻ con nít của mình đó, là nó thọc tay vào cái hũ kẹo, nó muốn lấy hết tất cả kẹo ra mà cái tay nó an toàn. Cho nên nó nói má ơi cứu con, con mắc kẹt cái tay con trong cái thẩu rồi. Má hỏi tại sao con mắc kẹt trong cái thẩu? Tại con lấy kẹo. Má nói bỏ kẹo ra thì lấy cái tay ra. Nó nói không, không, con phải lấy cái tay ra mà có kẹo. Làm sao lấy ra được? Không làm sao lấy ra được. Mà chính mình đây đã lớn rồi mà mình vẫn còn như một đứa con nít. Mình không trưởng thành được, bởi vì khi cái sự cố đó nó xảy ra mình không có trí. Không có trí làm sao trưởng thành. Cho nên á, là cái đối tượng này nó đã ra đi rồi, mà bây giờ mình cứ nhất định không chịu. Nhất định là phải giữ lại, phải có được, phải đầy đủ như xưa. Thì đó là cái tiếng khóc của một đứa con nít. Mà cái lời Phật dạy đó không nghe. Phật ơi Phật cứu con làm sao mà chồng con cũng trở về với con. Là cái kẹo của con phải lấy ra cùng một lúc. Má có cái phép màu nào mà má lấy cái tay con ra mà kẹo con không bỏ làm cục nào hết thì con mới chịu à. Mà má làm không được thì hai cái chân con dãy tê tê lên mà cái tay của con vẫn dính ở trong cái hũ. Cho nên ông Phật ơi, con đã vô chùa con lại Phật quá nhiều rồi, mà con cúng dường ông Phật không biết bao nhiêu kể, bây giờ ông Phật dùng phép màu ông Phật cho con nắm chồng con lại. Có phải là tiếng nói của đứa con nít không? Bởi vì trong cái tham và cái sân đó mình không trưởng thành được, mình không có soi vào trong cái trí đó, cho nên đâu có trưởng thành. Vẫn là một đứa trẻ dòi dĩnh, tham ăn, và lúc nào cũng muốn mẹ đáp ứng cái tánh xấu của mình. Không trưởng thành, không chấp nhận trưởng thành. Tôi giảng thêm cái này chút. Bây giờ cái đối tượng này, cái đối tượng là cái cảnh ngoại này đây. Nếu đây là một cái casino, mà cái casino này ở đây nó là một cái sơ tướng, thì cái khi mà một cái người hành thiền mà hướng về cái sơ tướng này thì nó phát sinh một cái lỗ, một cái lỗ tâm, mà cái javana của nó, tức là cái tốc hành tâm của nó này, là cái thiện trí. Lần trước tôi giảng rồi cho nên không có vẽ lại, là cái thiện trí. Thì cái lỗ thứ nhất đó, tôi gọi nó là cái lỗ A. Nó chuyển đến đây, nó là thiện trí. Thì khi mà nó giữ được cái sơ tướng này trong tâm, như chúng ta hiểu rồi đó, khi mình hành thiền mà cái kasina mà nó bắt đầu, khi mình nhìn thì nhìn thấy cái kasina, nhưng mà cho đến khi mình nhắm mắt đó, thì cái kasina nó ở trong tâm, thì nó thành ra một cái sơ tướng. Làm dùng cái tưởng đưa vào trong tâm, nó thành cái sơ tướng. Mà nếu bây giờ mình neo được cái sơ tướng nó liên tục trong tâm, để một cái lỗ khác nó phát sanh, cái lỗ B chẳng hạn, mà nó vẫn giữ được cái sơ tướng của mình, thì đó là cái thành tựu của sở hữu tướng. Còn nếu cái khi mà mình nhìn cái kasina này nhắm mắt lại, thì cái sơ tướng nó có như rồi nó lại mất, nó có rồi lại mất, nó có rồi lại mất, thì cái sở hữu tướng còn yếu ớt, chưa thành tựu. Đây, sự thành tựu nói đây đó, tức là khi mình hành trì mà nó giữ như vậy, để nó neo lại, nó tiếp tục cái cảnh đó, nó tiếp tục một ngày nó sáng rỡ hơn lên, thì đó là thành tựu của sở hữu tướng. Cho nên quý vị thấy khi mình đắc sơ thiền á, thì nó có đắc sơ thiền là đầu tiên nó có chi tầm, nó có chi tướng, đó là nó thành tựu ở chỗ đó. Tức là từ cái lỗ 1 sang lỗ 2 sang lỗ 3 sang lỗ 4, nó vẫn duy trì được cái sơ tướng đó, thì đó là thành tựu của sở hữu tướng. Quý vị hiểu này chưa? Cho nên cái người nào mà đau khổ nhiều đó, mà cái khi tu thiền á, thay vì neo vào trong cái đối tượng thối lạc này nè, neo vào trong cái kasina, neo vào cái thân thọ tâm pháp, thì nó đổi khác rồi. Cho nên cái tứ đó là một cái chức năng đó, ngày đêm không có thể quên được cái người tình lang của mình. Nhưng thay vì cái người tình lang thì một cái kasina, một cái thân thọ tâm pháp. Mà khi mà cái đối tượng này á, là coi như nó cứ hiện rõ ràng ra, thì đó là thành tựu của tứ. Thì đối với một cái người mà neo cái người tình lang mà đây đó, thì cái sở hữu tứ nó thành tựu, nhưng nó thành tựu trên cái nền của tưởng điên đạo. Cho nên nó vẫn níu chắc chứ, nhưng mà nó níu trong cái cảnh thối rữa đó, nó mới đưa đến sự băng bại. Còn nó níu vào trong một cái đối tượng mà nó làm cho sáng lên, cái trí mình càng lúc càng sáng lên, thì nó phải đưa lên cái con đường của cái sở, cái gọi là cái chi tứ, chi thiền tứ. Còn cái kia nó không chi thiền tứ, mà nó kích động. Cái tứ nó neo, nó kích động, nó neo, nó kích động. Một chút nữa giảng tới cái phần mà cái bất thiện tứ đó, thì tôi sẽ chỉ cho quý vị thấy rõ. Giờ ráng chút xíu nữa người ta phải chơi. Là cái phần nhân, nhân gần. Số 4 là nhân gần. Cái nhân gần của sở hữu tứ á, là nó có hai yếu tố. Thứ nhất là nó phải có cảnh, nó phải có cái cảnh, tức là cái cảnh nó phải hiện ra, cảnh nó phải hiện hữu. Và cái thứ hai nữa là nó phải có các cái danh pháp khác, ví dụ như thọ uẩn, tưởng uẩn, vân vân. Nó có hai yếu tố này. Thì như chúng ta biết rằng á, là tứ nó phải bám vào cảnh đây. Thì nếu không có cảnh thì làm sao có tứ được. Cho nên tứ phải có mặt. Thì xin lỗi, cảnh nó phải có mặt thì tứ nó mới bám vào đây được, nó mới quan sát vào đây được, nó mới xem xét các cảnh được, nó mới gìn giữ các cảnh được, nó mới neo vào cảnh được. Cho nên cái yếu tố đầu tiên là nó phải có cảnh, và nó nằm trong cái hành uẩn. Cho nên khi một cái uẩn mà nó phát sanh, ví dụ một cái hành uẩn nó phát sanh, thì là thọ uẩn, tưởng uẩn và cái thức uẩn nó phải có mặt. Tức là ngũ uẩn, trong ngũ uẩn đó, thì khi mà một cái gọi là cái hành uẩn có mặt, thì là nó phải có cái nền của các cái quận khác. Bởi vì bao giờ nó cũng phải có một cái sự hoạt động giống như những cái nhân duyên nó đưa đẩy lẫn nhau. Giờ các vị nghỉ ra chơi chút rồi chúng ta tiếp. Xin cho thông báo cái này chút xíu.